Quay đầu nhìn lại thấy cô nương này đang mở cửa một chiếc BMW X5 ra, nheo mắt gọi người ta. Bác Tài có đi không? Tôi lôi nó ra chỉ đầu xe nói với nó. Bạn nhìn cho rõ đi, xe của người ta là BMW đấy. Nó ơ một tiếng, nheo mắt ghé sát vào xem. Ôi chao, đúng là BMW thật, sao nhìn giống taxi dù thế nhỉ? Tôi không đành lòng nhìn chủ xe, chắc là xanh cả mặt rồi. Mặt mũi tiểu C thuộc kiểu thoạt nhìn thì thấy bình thường, nhìn kỹ lại thấy cô gái này rất vừa mắt, làm mọi người muốn che chở, bảo vệ nó. Trưởng phòng thường xuyên véo má nó than thở, nhìn xinh xắn thế này mà sao không có bạn trai. Chuyện này phải trách mẹ tiểu C. Mẹ tiểu C là một giáo viên dạy chính trị, luôn giữ tinh thần phòng tránh từ xa, giơ cao lá cờ không được yêu sớm, dùng thủ đoạn bạo lực chia rẽ uyên ương. Nhờ sự giáo dục của mẹ tiểu C cảm thấy đi học và yêu đương là hai chuyện không thể nào diễn ra đồng thời, cho nên dù rất nhiều người theo đuổi nhưng nó vẫn không yêu. Có điều học đại học không yêu thì còn gì là đời, thế là chúng tôi ép nó đi tham gia các loại hoạt động tập thể. Sau đó có ngày nó nói với chúng tôi nó có bạn trai rồi. Chúng tôi đều tỏ ra rất bình tĩnh. Lớp nào, tên là gì, nó ưỡn ẹo nói ra một cái tên. XX, tôi đi chết đây. XX là sinh viên xuất sắc nhất, siêu nhân của khoa ngoại ngữ, tiếng tăm vang dội, nghe nói hết sức lạnh lùng, ngoại hình đẹp trai, thành tích rất tốt, nhân phẩm chuẩn mực còn chưa có chủ. Cảm giác của tôi khi đó như được biết bà xã không biết đẻ đột nhiên có thai sinh đôi một trai một gái, hoặc như con bạc thua đỏ cả mắt đột nhiên bắt được kính tứ chi, tóm lại là không thể tin được. Quá trình quen biết của tiểu C và siêu nhân phải nói là máu chó như phim thần tượng. Học kỳ đó tiểu C chọn môn tiếng Nhật, sắp đến ngày thi, nó cảm thấy có thể sẽ trượt, may mà trưởng phòng có một gã em kết nghĩa học tiếng Nhật nên nhờ gã kèm tiểu C. Trước mặt thằng em cũng không cần chú ý hình tượng, tiểu C đi dép tông, mặc áo phông nhăn nhúm, vui mừng chạy đến khoa ngoại ngữ, trên đường còn mua một miếng dưa hấu to. Trước lúc đi tôi hỏi nó, bạn nhớ cô em đó mặt mũi thế nào không? Tiểu C nói nhớ nhớ, có một lần đi ăn cơm gặp nó rồi mà cao cao gầy gầy rất đẹp trai. Nó chạy đến thư viện, đợi mãi không thấy người, dứt khoát ngồi xuống cầu thang ăn dưa hấu. Đang ăn phát hiện bên cạnh đứng một người, nheo mắt nhìn, a cao cao, gầy gầy, rất đẹp trai. Nó vội vàng chạy tới, nhét miếng dưa hấu vào tay người ta. Đi thôi, tranh thủ thời gian. Bạn học tiểu C ngũ hành khuyết tinh tế, nó hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của nam sinh, lôi người ta đi thẳng vào phòng tự học. Sau đó tôi hỏi nó, bạn vẫn không phát hiện đã nhân nhầm người à? Nó nói, không, tớ còn nghĩ em kết nghĩa của trưởng phòng thật là đẹp trai, lông mi dài như mascara ấy. Nam sinh đó ăn nửa miếng dưa hấu của nó, ngoan ngoãn ngồi xuống kèm nó học 2 tiếng. Xong xuôi tiểu C hỏi, ngày mai tiếp tục không? Nhìn ánh mắt háo sắc của nó, nam sinh do dự gật đầu. Có, năm nay tôi đi dự đám cưới 2 người, bạn cùng phòng của siêu nhân tiết lộ với tôi, hôm đó chuyện đầu tiên siêu nhân làm sau khi về chính là xem lại quyển nhập môn tiếng Nhật học từ năm đầu tiên. Bạn cùng phòng hỏi cậu làm gì thế, siêu nhân thở dài, ngán ngẩm đáp. Soạn bài, cách chương.